Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53 báo ứng A, phanh. Quán chủ trình đường Parabol bay, phanh, quán chủ trình đường Parabol bay ra đi, thình thịch lọt vào trong biển, muốn ra tay Vương Diệp quay đầu xem bên người người, Lôi Mộc nắm tay. Vừa mới buông, thuận thế liền sờ sơ tiểu hai tử đầu. Lại này tiểu nhân, không cần cùng phân rõ, phải trái. Dùng, Vương Diệp nhẫn cười. Ca, ngươi còn làm ta không cần tùy tiện trêu chọc tiểu nhân, Lôi Mộc biểu tình bất biến. Nga, chúng ta không chủ động trêu chọc, nhưng chính mình phạm tiện. Vậy biện pháp, các ngươi làm cái gì? Tiểu nhị hô to một tiếng, bổ nhào vào mép thuyền. Đối với trên thuyền người hầu không ngừng kêu cứu cứu chủ nhân. Lại quay đầu đối Vương Diệp hai người kêu. Làm nhóm đừng chạy, thật nhiều người bò đến mép thuyền xem náo nhiệt. Trên thuyền thủy thủ thấy có người rơi xuống nước. Không thể không đi xuống vớt người, Vương Diệp cùng Lôi Mộc liền cùng sự người giống nhau xoay người. Hảo cùng vật liệu gỗ thương nhân nghênh diện, hai vị. Nhà ta vật liệu gỗ đến. Vật liệu gỗ thương nhân vội, hai người liền đi theo vật liệu gỗ thương nhân. Đi sạp, Vương Diệp tiếp nhận vật liệu gỗ nhìn kỹ. Xác thật là hắc kim tử đàn. Thoạt nhìn như là tân liêu. Thả này không phải chỉnh viên cây nhỏ. Là lấy ra một khối tấm vật liệu. Độ dày xác thật có 3 cm. Chiều dài cũng có 1,5 m. Nhưng độ rộng chỉ có 15 cm. Quan trọng nhất chính là vật liệu gỗ ven uốn lượn. Như xóa uốn lượn bộ phận, có thể sử dụng thẳng liêu thiếu một nửa, quán chủ vẫn luôn ở quan sát Vương Diệp biểu tình. Thấy xem đến cẩn thận, còn hơi nhíu mày, trong lòng liền có thấp thỏm, thừa nhận này khối vật liệu gỗ xác thật không tính thượng giai. 15 đồng vàng cũng thực sự kêu quý, này không phải thấy một cái quần áo bình thường tiểu hài tử cùng hỏi giới. Liền thuận miệng báo sao, ai ngờ tiểu hài tử thật sự tưởng mua. Quán chủ nghĩ như tiểu hài tử chọn thứ, liền chủ động hạ thấp 1-2 cái đồng vàng, nhưng Vương Diệp xem qua vật liệu gỗ. Lại dùng ngón tay gõ gõ, liền cùng Lôi Mộc, ca, trả tiền, Lôi Mộc móc ra 15 đồng vàng đưa cho quán chủ tiếp nhận đồng vàng còn có. Điểm choáng váng, dễ dàng như vậy liền mua, chọn thứ, trả giá, Lôi Mộc cũng kỳ quái tiểu Diệp tử nhìn rõ ràng không quá vừa lòng. Vì cái gì không trả giá? Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hai vị gia còn tưởng mua cái gì sao? Tiểu nhân tuy chuyên môn kinh doanh vật liệu gỗ, nhưng cũng nhận thức một kinh doanh đồ biển thương nhân. Tỉ như dâu cá voi cùng sa ngư cánh loại đều có. Bảo đảm hóa hảo, quán chủ nhanh chóng thu hồi đồng vàng. Đôi khởi đầy mặt tươi cười, Vương Diệp cũng không kỳ quái quán chủ vì cái gì biết yêu cầu dâu cá voi. Loại này thương nhân giống nhau đều thực xem mặt đoán ý. Thả nhóm vừa mới liền ở bán dâu cá voi sạp trước chạm mặt, ta tưởng mua dâu cá voi. Ngươi dẫn ta đi xem, hảo lạc. Quán chủ làm tiểu nhị trông coi sạp. Mang theo Vương Diệp hai người liền hướng bằng hữu sạp đi, nhà này dâu cá voi so mới vừa kia ra. Càng tốt, ẩn chứa ma lực cũng so trước dâu cá voi đủ. Báo giá như cũ là 1 đồng vàng 1 cây. Vương Diệp cũng trả giá. Đương trường mua 20 căn, hai cái quán chủ đều tươi cười đầy mặt. Đều nhiệt tình mà dò hỏi hai người còn tưởng mua cái gì, Vương Diệp lắc đầu. Muốn mua chủ tài liệu đã đều mua được. Dư lại một phụ tài. Ở ngày hôm qua cũng đã lấy lòng, quản sự. Chính là nhóm. Chính là này hai người đem chúng ta chủ nhân cấp ném vào trong biển. Một lên án thanh âm từ hai người phía sau truyền đến, hai vị. Xin dừng bước, tương đối quạnh quẽ nghiêm khắc thanh âm đi theo vang lên, hai người xoay. Người tới còn tính khách khí. Trước đối hai người ôm quyền. Này dài, tại hạ họ Liêu, phụ trách trên thuyền hộ vệ. Có người lên án nhị vị ở trên thuyền đối quán chủ ra tay. Còn thỉnh nhị vị cùng khổ chủ đối chất một vài, Lôi Mộc nắm lấy Vương Diệp tay. Tỏ vẻ chuyện này tới xử lý. Đối người tới không lạnh không đạm. Nguyên lai là Liêu hộ vệ. Nỗi khổ của ngươi chủ là cái này tiểu nhị sao? Không phải, là chủ nhân. Chủ nhân ở chúng ta hộ vệ chỗ. Phiền toái nhị vị, thả theo chúng ta đi một chuyến. Liêu Hộ Vệ ánh mắt đảo qua này một lớn một nhỏ. Bởi vì nhóm ăn mặc mộc mạc liền coi khinh hai người. Có thể cầm trên thiệp mời thuyền khách nhân. Nhiều ít đều có lai lịch, Liêu Hộ Vệ tự nhận kiến thức tạm được. Vừa thấy Lôi Mộc trên mặt hình xăm liền hoài nghi rất có thể là dị thuật sư, huống chi trước kia. Quán chủ Lạc Hải, hỏi qua chung quanh người. Thế nhưng có một người thấy rõ là như thế nào từ trên thuyền bay lên tới rơi vào trong biển, hành a. Vậy đi một chuyến, Vương Diệp giành trước, Lôi Mộc rũ mắt xem Vương Diệp. Lời nói, Vương Diệp đối Lôi Mộc cười. Đời trước thường xuyên xuất nhập mỗ sở mỗ cục, đều thói quen, cũng thực giải này chấp pháp giả. Ngươi nể tình, nhóm cho ngươi mặt mũi. Đương nhiên, tốt như vậy lời nói. Cũng là Liêu Hộ Vệ cũng đủ khách khí, Liêu Hộ Vệ lại lần nữa ôm quyền. Cảm tạ lý giải, hai vị thỉnh, tiểu nhị cảm thấy Liêu Hộ Vệ đối hai người quá khách khí. Rất là bất mãn, Liêu Hộ Vệ tựa hồ cũng không lo lắng hai người chạy trốn. Ở phía trước dẫn đường, đem nhóm mang rời thuyền, có người chú ý tới một màn này. Nhận ra Vương Diệp cùng Lôi Mộc người, lập tức đem tin tức phi báo cho chính mình đại, Hải Thảo đảo đảo chủ nghe thấy cái này tin tức. Cảm thấy lung lạc kia đối huynh đệ cơ đến, lập tức liền dẫn người hướng hộ vệ chỗ đuổi, còn làm thôn tìm giao dịch người phụ trách đệ lời nói. Minh Vương Diệp dược sư học đồ thân phận. Hy vọng giao dịch không cho kia đối huynh đệ quá nan kham, nham dược sư là lần này giao dịch đặc. Xính dược sư, vẫn luôn ở lưu ý Vương Diệp hai người. Nghe hai người lên thuyền, muốn cho người đi thỉnh nhóm. Kết liền nghe được hai người bị hộ vệ chỗ mang đi tin tức, nham dược sư vội vàng cũng làm người đi. Hộ vệ chỗ dò hỏi tình huống, hộ vệ chỗ liền ở trên bến tàu. Khoảng cách thuyền lớn không xa. Nguyên bản là kho hàng, kia quán chủ đã chờ ở bên trong. Cả người ướt đẫm, cố ý thay quần áo. Chính là vì để cho người khác xem nhiều thê thảm, lúc này nhìn đến Vương Diệp cùng Lôi Mộc tiến vào. Lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào hai người mắng to. Đáng chết hỗn đàn, thế nhưng đem ta đẩy xuống nước. Các ngươi đây là mưu tài hại mệnh, là giết người, ta không buông tha các ngươi. Vương Diệp cùng Lôi Mộc đều xem cái này quán chủ. Chỉ xem Liêu Hộ Vệ, Lôi Mộc nhàn nhạt hỏi. Chúng ta tới, muốn như thế nào đối chất? Liêu Hộ Vệ giơ tay. Lập tức liền có hộ vệ đối quán chủ quát khẽ. Không cần xào, ngồi xuống. Quán chủ khí, có dám cùng thoạt nhìn vô quyền vô thế Lôi Mộc cùng Vương Diệp nháo. Lại không dám cùng này con thuyền lớn các hộ vệ nháo. Nghe vậy tâm bất cam tình bất nguyện mà ngồi xuống, cái kia dẫn đường tìm người tiểu nhị cũng chạy. Đến quán chủ phía sau đứng yên, Liêu Hộ Vệ cũng thỉnh hai người ngồi xuống lời nói, Lôi Mộc lôi kéo. Vương Diệp, đặc biệt đại gia ở ghế trên ngồi xuống, Liêu Hộ Vệ vừa muốn mở miệng. Hộ vệ chỗ đại môn bị gõ vang, một người hộ vệ qua đi dò hỏi tình huống, quá một nhi. Kia hộ vệ sắc mặt quái dị mà trở về. Đưa lỗ tai cùng Liêu Hộ Vệ nói mấy câu, Liêu Hộ Vệ thần sắc bất biến. Chỉ gật đầu, cùng nhóm, ta biết, hộ vệ đi trở về cửa truyền lời, bên này. Liêu Hộ Vệ đối hai người dị thường khách khí mà, có lý bà bà có lý, còn thỉnh hai vị cũng tình huống. Các ngươi hay không cùng tên này quán chủ nhận thức, không tính nhận thức, có mâu thuẫn. Lôi Mộc trước đêm ngày hôm qua chợ mua mãng ra dẫn tới quán chủ oán hận sự đơn giản. Minh, này tiếp theo, ta đệ tưởng mua dâu cá voi. Nhóm tiểu nhị báo giá 1 đồng vàng 1 cây. Quán chủ tới, sửa miệng vì 100 đồng vàng 1 cây. Còn làm chúng ta ái mua không mua không mua cút đi, Vương Diệp bổ sung. Sau đó người này liền bay lên tới rơi vào trong biển. Đại khái là hải thần ra ra ở trừng phạt không thành tin cùng mắt chó xem người thấp đi, đánh giám. Rõ ràng là các ngươi động thủ đem ta ném vào trong biển. Quán chủ nhảy dựng lên mắng, Vương Diệp, bĩu môi, tiểu hai tử giống nhau mà. Ai nhìn đến, lời nói muốn giảng chứng cứ a, Vương Diệp bỗng nhiên nghi hoặc mà nhìn về phía quán chủ. Ngươi không phải chính mình cố ý nhảy xuống biển, liền tưởng vu khống chúng ta. Làm chúng ta bồi tiền đi. Hồ Tám, ta hảo hảo mà như thế nào nhảy xuống biển. Chính là các ngươi động thủ. Muốn mưu hại ta, đình. Liêu Hộ Vệ nhíu mày, chất vấn quán chủ, nhóm mới vừa ngươi gấp trăm lần nâng lên hàng hóa giá cả, lại mở miệng vũ nhục khách nhân, có phải hay không thật sự? Quán chủ thề thốt phủ nhận, có, ta sao có thể làm loại sự tình này, chúng ta chủ nhân nhưng lời này. Tiểu nhị cũng đi theo giả bộ, chứng, Vương Diệp nghiêng đầu, hai vị, dối chính là sẽ gặp báo ứng Nga, tiểu nhị thề thề dối. Còn chỉ vào Lôi Mộc cùng Liêu Hộ Vệ lên án, chính là, đem chúng ta chủ nhân ném tới trong biển chính là người này. Vương Diệp nhìn tiểu nhị ha hả, người này a, vì trên đời báo ứng, liền đem thề thề đương uống nước giống nhau tùy tiện phun. Nhưng thực tế thượng chúng ta làm cái gì? Thiên gia nhưng đều xem ở trong mắt, một bút bút cho ngươi nhớ kỹ, tiểu nhị hừ lạnh. Căn bản đem Vương Diệp nói đương hồi sự, quán chủ cũng đi theo kêu. Dựa theo trên thuyền quy củ, nhóm ở trên thuyền động thủ, nên đuổi rời thuyền, thả nhóm ra tay mưu hại ta. Có phải hay không cũng muốn có cái pháp, ta cũng chính là mệnh hảo, có bị chết đuối. Nhưng nhóm này đã coi như là mưu sát chưa toại, Vương Diệp cùng Lôi Mộc giống như là nghe người khác sự giống nhau, trên mặt không thấy nửa điểm phẫn nộ biểu tình. Kia bộ dáng thật sự rất giống là đang xem diễn, các hộ vệ âm thầm lẫn nhau coi. Cuối cùng cùng nhau nhìn về phía nhóm đầu lĩnh, Liêu Hộ Vệ mở miệng. Chúng ta chỉ là trên thuyền hộ vệ, bảo đảm trên thuyền trật tự. Các ngươi hai bên gian ân oán cập rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Chúng ta cũng vô pháp điều tra rõ ràng. Bởi vì có người nhìn thấy hai vị này khách nhân ở trên thuyền động thủ. Cũng có bất luận kẻ nào nhìn thấy nhóm nhiễu loạn trên thuyền trật tự. Chúng ta vô pháp xua đuổi nhóm rời đi giao dịch. Quán chủ không thể tin tưởng mà chừng hướng Liêu Hộ Vệ, bật thốt lên kêu. Các ngươi đây là thiên vị. Liêu Hộ Vệ thần sắc đạm nhiên. Lại minh một lần. Chúng ta chỉ là trên thuyền hộ vệ. Chỉ bảo đảm trên thuyền trật tự. Không phải chấp pháp giả. Như ngươi cho rằng có người đối với ngươi mưu tài hại mệnh. Thình tìm địa phương chấp pháp giả xử lý. Hoặc là ngươi nhưng lựa chọn pháp ngoại quy tắc. Khiêu chiến đối phương, quán chủ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thân thể đều ở phát run. Hào, hào, các ngươi, ta là tin tưởng các ngươi. Đến trên thuyền làm buôn bán. Nghĩ đến các ngươi hộ vệ đội người thế nhưng bao che này hai cái mưu tài hại mệnh hung thủ. Ta không phải như vậy tính. Ta tìm các ngươi mặt trên người. Ta, thỉnh, Liêu Hộ Vệ đối quán chủ ý bảo, tỏ vẻ tìm ai đều có thể, sau đó lại đối Vương Diệp cùng Lôi Mộc gật đầu. Hai vị nhưng rời đi, Vương Diệp cùng Lôi Mộc đứng dậy. Vương Diệp bỗng nhiên quay đầu, đối kia quán chủ cùng tiểu nhị, ai trong lòng có quỷ, ai làm không tốt sự tình, chúng ta trong lòng lẫn nhau hiểu rõ, ta ở liền dám ở nơi này đối hải thần ra ra thề. Ta cùng ta ca không thẹn với lương tâm. Các ngươi dám sao? Không đợi quán chủ cùng tiểu nhị mở miệng. Vương Diệp lại cười hì hì. Đây chính là trên biển. Cũng không nên đối hải thần ra ra dối. Nếu không các ngươi nhất định lọt vào báo ứng kia quán chủ ngạnh cổ cứng giang. Có cái gì không dám? Rõ ràng là các ngươi mưu hại ta. Hải thần ra ra tại thượng. Ta ở liền thề ta đều là nói thật. Ta cũng không thẹn với lương tâm. Vương Diệp nhìn đến nhân cuốn thượng biến. Đối quán chủ vẫy vẫy tay. Hào tẩu không tiễn, này quán chủ khả năng bởi vì tính cách cùng phẩm tính duyên cớ. Trên người không biết dây dưa nhiều ít nhân. Càng bởi vì ở trên biển tiêu thụ dâu cá voi chờ đồ biển. Cùng săn thú hải thú cũng có trực tiếp quan hệ. Càng là thiếu xuống biển trung sinh vật đống lớn nhân. Hiện giờ người này còn dám ở trên biển hướng. Hải thần ra ra thề, cố tình vẫn là nói dối làm cơ sở. Quả thực chính là ở khiêu chiến hải dương ý thức, huống chi người này còn đắc tội cái này tu luyện. Nhân lực người, cùng chủ động kết hạ nhân, thả là mặt trái nhân, Vương Diệp đều không cần đặc biệt làm cái gì. Liền nhìn đến từng vòng nhân tiến gắt gao dây dưa trụ người này. Bị mặt trái nhân như vậy quấn quanh người, như bản thân có đại khí vận nhưng triệt tiêu. Kia đâu chỉ là vận đen quấn thân. Sách, huống chi Vương Diệp sao có thể cái gì đều không làm. Dây dưa không rõ cùng oan oan tương báo trực tiếp quải đến đối phương trên người, mắt thấy. Vương Diệp cùng Lôi Mộc liền phải rời đi. Kia quán chủ còn nhảy dựng lên mắng. Ta không buông tha các ngươi. Việc này không có khả năng liền như vậy tính. Các ngươi cho ta chờ. Quán chủ xong, còn dùng lực đá hướng chính mình ngồi ghế. A, quán chủ đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Ôm chân liền té ngã trên đất. Chủ nhân, tiểu nhị lập tức nhào qua đi. Quán chủ cởi giày vừa thấy. Liền thấy chính mình ngón chân cái nhanh chóng sưng đỏ. Móng chân một xúc liền đau. Cũng là suy, đá vị trí không thỏa đáng. Thương đến ngón chân cái móng chân, các hộ vệ. Này báo ứng tới thật là nhanh, quán chủ cùng tiểu nhị còn không biết. Nhóm báo ứng vừa mới bắt đầu, hộ vệ chỗ đại môn mở ra. Âm thầm lưu ý người thấy Vương Diệp cùng Lôi Mộc bình yên vô sự mà đi ra. Thả vừa ra tới liền hướng trên thuyền đi. Cũng có người ngăn cản nhóm lên thuyền. Đều thở phào nhẹ nhõm, kia quán chủ hùng hùng hổ hổ. Tiểu nhị đỡ quán chủ đi lên bong thuyền. Tính toán cấp ở trên thuyền tìm tùy thuyền dược sư xem chân thương, hai người đi đến một nửa. Mấy chỉ hải điểu đột nhiên từ không trung hướng hai người đánh tới, hai người dọa nhảy dựng. Vội vàng trốn tránh, hải điểu từ hai người trên đầu xẹt qua. Ném xuống mấy phao cất chim. Hai người trốn tránh chung. Quán chủ nhất thời chú ý bong thuyền độ rộng. Một chân dẫm không, a. Quán chủ kêu sợ hãi. Vội vàng duỗi tay đi bắt tiểu nhị cũng chạy nhanh bắt lấy quán chủ, nhưng đây là bong. Thuyền ven, quán chủ thân thể đi xuống rơi xuống, mang theo tiểu nhị cùng nhau. Thình thịch, song song rơi xuống nước, đi theo hai người phía sau lên thuyền liêu hộ vệ đám người. Ngoạc kép, một người hộ vệ trợn mắt há hốc mồm. Ngoan ngoãn, này báo ứng liền báo ứng. Hải thần ra ra trong ánh mắt thật không xoa hạt cắt, liêu hộ vệ lại cả người toát ra nổi da gà. Tổng cảm thấy này hai người lọt vào, báo ứng, cùng kia văn mặt nam có quan hệ, sau nhìn đến kia đối. Huynh đệ, trốn xa một chút, liêu hộ vệ nhắc nhở thủ hạ huynh đệ, hộ vệ cả kinh nhạ. Đâu, khó ngươi cho rằng này hai người tao ngộ cùng kia đối huynh đệ có quan hệ. Liêu hộ vệ. Trên thuyền một người nhìn đến kia quán chủ là như thế nào lạc hại. Nhưng hàm răng bị đánh rớt hai viên. Trên mặt còn lưu lại một nắm tay ấn ký. Rất có thể là bị ít nhất võ sư người trên một quyền đánh bay đi ra ngoài. Liêu hộ vệ thần sắc ngưng. Trọng, đáng sợ nhất chính là kia hai huynh đệ có báo ứng. Này hai người liên tiếp xảy ra chuyện. Các ngươi thật cảm thấy cùng kia đối huynh đệ không quan hệ. Các hộ vệ đồng thời đánh cái dùng mình, đều quyết định sau nhìn thấy kia đối huynh đệ, nhất định phải khách khí lại khách khí, không được liền trốn xa một chút, liêu hộ vệ lại an ủi thủ hạ. Bất quá ta xem kia đối huynh đệ không giống như là không nói lý người. Chỉ cần không trêu chọc nhóm, hẳn là không có việc, hộ vệ một bỗng nhiên chỉ vào bong thuyền phía dưới nước biển. Lắp bắp mà, đâu? Ta như thế nào cảm thấy tình huống có điểm không đúng. Kia hai người kêu đến quá thảm, liêu hộ vệ duỗi đầu đi xem. Nhiên phát kia hai người ly ngạn như vậy gần. Thế nhưng còn ở trong nước biển giãy giụa. Thả không được kêu thảm thiết. Tựa như trong nước biển có thứ gì xúc phạm tới nhóm, liêu hộ vệ vô pháp. Dù sao cũng là giao dịch quán chủ một. Nhóm cũng không có khả năng phóng mặc kệ các hộ vệ xuống nước. Liền đứng ở bên bờ dùng cột vớt người, chờ kia quán chủ cùng tiểu nhị giữ chặt cột thật vất vả bò. Lên trên ngạn, xem náo nhiệt mọi người phát nhóm lỏa lộ ra tới trên da thịt da vệt đỏ. Hai người càng là không được kêu lên đau đớn, có kinh nghiệm ngư dân vừa thấy tình huống này liền. Đây là cấp độc con sứa chết đến. Chạy nhanh tìm điểm dược bôi lên. Rất nguy hiểm, liêu hộ vệ cùng thủ hạ nhóm hãn mau dựng ngược. Đồng thời sau này lùi lại. Thế nhưng có một người dám tiếp cận kia quán chủ cùng tiểu nhị. Có người thò qua tới hỏi tình huống, liêu hộ vệ nhận ra là hải thảo đảo chủ người bên cạnh. Nhịn không được. Các ngươi căn bản không cần chào hỏi. Kia đối huynh đệ đi đến chỗ nào đều ăn không lỗ. Trái lại trêu chọc nhóm người. Nhìn đến, đó chính là kết cục. Hải thảo thôn người không hiểu ra sao. Song không hiểu liêu hộ vệ ý tứ, liêu hộ vệ cũng không ý nhiều, trên thuyền. Vương Diệp ở cùng Lôi Mộc khoe ra mới vừa mua được vật liệu gỗ. Ca, kia vật liệu gỗ bản vì tề ta một bút, trên thực tế là bán mệt Nga. Kia vật liệu gỗ có cái gì cực kỳ chỗ. Lôi Mộc nghĩ thầm trách không được tiểu tử này không trả giá liền đem đồ vật mua, Vương Diệp xua. Xua tay, không tính là cực kỳ, chỉ là kia đoạn vật liệu gỗ hảo là mộc tâm liêu. Hắc kim tử đàn loại này thụ có cái đặc điểm, chính là càng đến mộc tâm, hắc kim ti liền càng ít, chợt vừa thấy giống như là trưởng thành mấy năm cây nhỏ. Trên thực tế này khối vật liệu gỗ ít nhất là 30 năm thành thụ liêu. Vẫn là thụ tâm, không tính đặc biệt hảo, nhưng bán 50 đồng vàng khẳng định vấn đề, thích hợp ngươi dùng. Lôi Mộc liền thích xem tiểu gia hỏa chiếm đại tiện nghi vui mừng tiểu bộ dáng, Vương Diệp vui vẻ. Dùng chung, phi thường dùng chung, rất nhiều người đều không biết. Hắc kim tử đàn đối năng lượng thông đạo tính phi thường hảo. Còn có thể chứa đựng nhất định lượng ma lực, nhưng này còn không phải nó lớn nhất ưu điểm. Hắc kim tử đàn lớn nhất ưu điểm chính là kiêm dung tính thật tốt. Đặc biệt là thụ tâm, sau ta tìm được càng tốt tài liệu. Nhưng trực tiếp dung hợp hắc kim gỗ tử đàn liêu, đều không cần một lần nữa đổi mới, người tri thức thật phong phú. Lôi Mộc thành tâm thực lòng, mà Vương Diệp cười đến không khép miệng được. Quá khen, giống nhau, đúng vậy. Người mua thứ này, muốn chế tác chính là cái gì? Nhị Hồ, Vương Diệp bắt lấy Lôi Mộc tay. Ca, sau ta kéo Nhị Hồ cho ngươi nghe, đời trước. Có ý thức ngươi thích nhất ta kéo Nhị Hồ, sư phụ cũng thích. Lại còn muốn ta không vụ nghiệp, mê muội mất cả ý chí. Hết chương.